Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, tái kiến Lam Cổ Tiên Tử. Lộc Vũ người này tuyệt không phải là ăn nói lung tung hạng người. Hắn đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Ta cảm thấy hắn là có thể thấy rõ một ít thiên cơ, chỉ giao như cũ đang kiên trì cái gì. Đây là trực giác của hắn. Thế nhưng Lam Cổ Tiên Tử cũng đã không thèm nói. Nhắc lại, Lam Cổ Tiên Tử chỉ là chấp nhất trong tay khối đá chậm rãi lơ lửng cách mặt đất. Ở kình thiên cổ thụ trên có khắc chữ, một khoản nhất trèo, khắc vô cùng chăm chú, một chữ một trận, quán chú nàng toàn bộ tình cảm. Tiên tử, thân thể ngươi lực lượng đã không tại đoạn suy nhược, như thế nào còn có thể lại khắc tên của hắn a? Ngài, thật muốn trơ mắt nhìn thân thể của ngài như vậy tiêu vong xuống phía dưới sao? Chỉ giao muốn đi khuyên can Lam Cổ Tiên Tử, lại biết mình ngăn không được. Đi qua cái này thời gian rất dài trong, Lam Cổ Tiên Tử mỗi ngày đều đang kiên trì. Ở kình thiên cổ thụ trên có khắc hạ một cái tên, phản phản phục phục, chẳng bao giờ gián đoạn. Khắc danh đã thành Lam Cổ Tiên Tử tín ngưỡng. Căn cứ thượng cổ truyền thuyết, nếu là có thể đem người mình yêu tên kiên trì khắc hạ 100, như vậy đem triệu hoán một loại lực lượng, cho người yêu của mình mang đi hạnh phúc ân tường, mặc kệ cách xa nhau rất xa, người yêu đều có thể đạt được lời chúc phúc của mình. Đối đãi khắc danh, Lam Cổ Tiên Tử đã nhìn so với tánh mạng của mình còn trọng yếu hơn. Nàng tất cả tình cảm đều thiêu đốt ở bên trong, nàng tất cả yêu đều đổ ở bên trong. Đơn giản hai chữ, nàng lại khắc vô cùng trầm trọng. Thân thể của hắn đã không có nhiều thiếu lực lượng, nàng thậm chí mất đi nhất cơ bản kim thân. Bèn nhọn kia khối đá phá vỡ nàng chỉ nhọn, tiên huyết nhiễm lên khối đá, khiến cho nàng ở khắc tên thời điểm liên đới lấy đem tiên huyết đều mang theo khắc tên lên. Cái kia kình thiên cổ thụ trên có khắc xuống chữ, có vẻ vết máu loang lổ. Tiên tử, chỉ giao nhìn Lam Cổ Tiên Tử cái kia chỉ nhọn chảy xuôi giọt máu. Nàng tuy là băng sơn người, lúc này lại cũng vì Lam Cổ Tiên Tử sợ đau lòng. Cái này hết thảy tất cả đều bị kết giới ra Lộc Vũ nhìn rõ rõ ràng ràng. Tên Lộc Vũ lúc này mới chú ý tới, ở Lam Cổ Tiên Tử trước mặt cái kia một gốc cây kình thiên đại thụ lên, từ hạ cao nhất thình lình hiện đầy rậm rạp chằng chịt một dãy lớn tên. Mỗi một cái tên đều là hai chữ đế tôn, chính là đơn giản đế tôn hai chữ, lại ẩn chứa xuyên thấu vạn cổ tuyệt thế yêu. Trong chớp nhoáng này gợi lên Lộc Vũ vô số hồi ức. Năm đó Lam Cổ Tiên Tử ở Thương Linh Thiên Phong cùng hắn nhẹ nhàng bắt đầu kiếm vũ điệu một đêm, hắn nắm Lam Cổ Tiên Tử tay, hai người hợp diễn lấy vô song kiếm khí cộng đồng soạn nhạc hạ một đạo tuyệt thế kiếm khí văn chương. Quang huy sáng chói võng kiếm giống như là nước từ trên núi chảy xuống vẩy mực vẽ một dạng chậm rãi diễn luyện xuất hiện. Đó là phía sau Thương Linh học viện truyền lại đời sau Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết. Cái kia từng là hắn truyền thụ cho Lam Cổ Tiên Tử tuyệt học. Đương thời múa kiếm chi hàm chỗ, Lam Cổ Tiên Tử mị nhãn như tơ, từng đối với hắn nói: trong lòng ta, thiên hạ chỉ có một cái đế tôn, ngươi là trong lòng ta duy nhất cái thế anh hùng. Cái kia nhất muộn, Lam Cổ Tiên Tử sớm đã đối với hắn tình căn thâm chủng. Tức thì liền qua vạn năm, tức thì liền xuyên thấu ung dung tuế nguyệt. Lam Cổ Tiên Tử cái kia một tiếng đế tôn vẫn như cũ như bên tai bờ. Tự liền trước đây Lam cổ tiên tử cái kia mị nhãn như tơ, cái kia môi anh đào nhỏ bé mở, đều là rõ ràng như thế. Đời trước, Lam cổ tiên tử cùng con lại thế nhân giống nhau, cũng không biết hắn Lộc Vũ tên thật. Ở Lam cổ tiên tử trong lòng, hắn chính là cái kia vĩnh hằng đế tôn, cái thế đế tôn, đế tôn. Là Lam cổ tiên tử trong lòng đối với Ái La lên một vạn năm chưa từng có đứt đoạn. Lúc này đây, Lam cổ tiên tử thình lình đem đế tôn tên trực tiếp khắc ở kình thiên cổ thụ lên, khắc đến sông cạn đá mòn, khắc đến tiên huyết dỉ máu, chỉ là vì cho hắn cầu phúc, dù cho này sinh vĩnh viễn không thể tái kiến. Loại này cảm tình sâu đậm, lại tựa như có thể cảm động cửu thiên. Lộc Vũ nhìn một chút, ánh mắt kia theo Lam cổ tiên tử cái kia lạnh lẽo thê lương thêm kiên định thân ảnh. Một đường na di hướng lên, hắn tâm thần cụ không khỏi trở nên dần dần xúc động. Chợt nghe được chỉ giao một tiếng thét kinh hãi, tiên tử, cũng là Lam cổ tiên tử trong thân thể lực lượng hao hết. Thân thể chống đỡ hết nổi, trực tiếp theo cổ thụ phía trên rơi xuống. Thế nhưng rơi vào nửa khoảng không, Lam cổ tiên tử lại liều mạng khống chế được. Nàng thật vất vả giữ vững thân thể, lại mạnh mẽ dẫy giụa. Lần thứ hai phi hướng cao khoảng không, thân ảnh của nàng trung lộ ra không gì sánh nổi kiên định. Nàng cố chấp nhất định phải khắc xong một hàng kia tên. Đây là trong lòng nàng thủ vững, dù cho này sinh đã vô vọng tái kiến đế tôn, nàng cũng muốn khắc xong những tên này. Tiên tử, ngươi hà tất tự mình hại mình thân thể a? Ngươi vốn là tuyệt thế tiên tử, không biết làm sao muốn đối đãi như vậy chính mình. Chỉ giao nhất sau một tiếng thở dài, đối với này nàng cũng vô lực nói cái gì nữa. Lam cổ tiên tử cứ như vậy cố chấp khắc xong cái kia mấy cái tên, nhưng sau mới trở lại mặt đất lên. Nhưng lúc này Lam cổ tiên tử đã suy yếu tới cực điểm, thân thể của hắn ngay cả lập đều là bất ổn, ỉ ngã vào cổ thụ bên cạnh, miệng kia sừng trung tràn ra lấy từng dòng máu tươi thê lương như vậy. Như này lãnh, nàng cự tuyệt trì giao nâng, chỉ là đem ánh mắt kia phóng hướng nhất phía chân trời xa xôi. Ánh mắt của nàng tựa hồ có thể xuyên phá cái kia cửu trọng thiên tầng mây, mơ hồ thấy cái gì đồ đạc. Đế tôn, này sinh yêu ngươi vạn năm không hối hận, chỉ mong kiếp sau có thể vĩnh viễn bạn ở bên cạnh ngươi. Lam cổ tiên tử chậm rãi nói ra lời nói này. Nàng lặng lặng nói, bên cạnh chỉ giao nghe người vẻ mặt biến đổi, tức thì liền đến lúc này, Lam cổ tiên tử nội tâm vẫn không có bất kỳ oán hận, vẫn như cũ không hối hận, đây là cỡ nào bất hủ yêu say đắm, mà chỉ giao cũng rõ ràng theo Lam cổ tiên tử một tiếng này chung, nghe được một loại tử trí. Lam cổ tiên tử cảm giác mình kiếp này cùng luân hồi đế tôn tái kiến một mặt cơ hội cực kỳ bé nhỏ, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kiếp sau. Có thể, cái ý niệm này, sớm ở Lam cổ tiên tử trong lòng tồn tại. Lam cổ tiên tử sở dĩ một mạch không chịu dùng thịnh diễm linh hoa, một mạch tùy ý tiêu hao thân thể của chính mình, chính là muốn cái này trung cực giải thoát. Tiên tử, chỉ giao nhìn một chút, bỗng nhiên là lã chả rơi hạ nước mắt tới. Nàng này sinh chưa từng có rơi lệ quá, nhưng lần này lại bị Lam cổ tiên tử cái này tuyệt thế yêu say đắm cho cảm động. Ở nơi này lúc, một cái người chậm rãi đi vào kết giới bên trong, đi tới kình thiên cổ thụ cạnh. Chỉ giao có chút cảnh giác, vội vã quay đầu, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Lộc Vũ, là ngươi. Chỉ giao nhãn quang rung động, tới không là người khác, chính là hồi lâu không thấy Lộc Vũ. Nàng sửng sốt, chi về sau bắt đầu phục hồi tinh thần lại, thật sự là cảm thấy giật mình. Nàng vì Lộc Vũ thiếu niên này thần thông quảng đại mà thuyết phục. Cái này Long Chi mộ địa cũng không phải bình thường người có thể xông vào. Hơn nữa nhìn Lộc Vũ cái dạng này, tựa hồ chuyên môn chính là tìm đến tìm các nàng. Một đường tìm được, thực sự là phục Lộc Vũ. Lộc Vũ bóng người của thiếu niên này có một loại sâu không lường được lực lượng. Bên kia Lam Cổ tiên tử chỉ là hơi liếc Lộc Vũ liếc mắt, liền không tiếp tục xem Lộc Vũ, cũng không có nói bất kỳ nói. Hết chương.